Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1432, hình người lửa điều khiển hệ thống. Các ngươi hẳn là đều đã biết, chúng ta thành phố đang tại chịu công kích. Isabella vỗ vỗ tay, đem sự chú ý của mọi người tập trung qua tới. Nhưng địch nhân không đơn thuần là tà thú. Đám này biến dị động vật sau lưng là một cái không thua gì ma quỷ địch nhân căn cứ đáng tin tình báo. Chúng nó tấn công chỉ càng ngày sẽ càng mãnh liệt, quy mô cũng sẽ không ngừng mở rộng, mãi đến hoàn toàn ép vỡ chúng ta mới thôi. Đệ nhất quân đương nhiên sẽ không để mặc cho chúng nó tùy ý ăn mòn mảnh này nhân loại sau cùng. Lãnh địa, chỉ bất quá đối phó thấy được địch nhân dễ dàng, không nhìn thấy mới thật sự nguy hiểm. Đây cũng không phải là tỉ dụ hoặc cách nói khuếch đại, mà là đối với sự thật miêu tả. Nói tới chỗ này nàng vỗ tay phát ra tiếng. Mấy tên lính theo tiếng vén lên một khối to lớn vải bố. Tê, trong đám người nhất thời nổi lên một trận kinh ngạc tiếng hít hơi. Vô San cũng không ngoại lệ. Nàng đi vào nhà xưởng sau liền bị sắt thép cự vật hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới đối diện khối này màu xám lớn bố trí. Mà bầy mặt đang đáp, đúng là một cái quỷ dị quái vật. Nó nửa đứng thẳng thân thể, độ cao gần 2 mét, một đôi lưỡi hái một dạng dơ chảo treo trên không trung. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía các nàng. Bất quá thoáng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trên người nó trải rộng rất nhiều vết thương. Trong đó một đạo ngón cái rộng vết thương cơ hồ theo ngực một mực rách đến bụng. Có thể không tan vỡ đã là hiếm thấy. Vô San ý thức được, cái tên này đã chết rồi. Trước mắt các ngươi quái vật này, chính là ta cái gọi là không nhìn thấy địch nhân. Ai gây bồ thẻ lớn tiếng nói, nó hành động thời điểm toàn thân cũng sẽ cùng bối cảnh hòa làm một thể. Nhìn qua liền cùng biến mất đệ nhất quân bỏ ra hơn 30 người đánh đổi. Đây là tại tầm mắt bao la ban ngày bên trong phát sinh chuyện. Nếu như đối phương số lượng nhiều hơn nữa lên một chút. Nếu như chiến đấu phát sinh ở ban đêm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trước mắt chúng ta đem mệnh danh là giao thú. Mở ra thác mà gặp tập kích đến nay được xác nhận qua giao thú ghi chép đã có 5 lên. Không sai biệt lắm mỗi một lần ghi chép đều sẽ nương theo lấy đại lượng thương vong. Đây chẳng qua là đang chia 5 xẻ 7 sau bị binh lính kéo về. Dựa theo A Hạ hồi tưởng lần nữa chắp vá đi ra ngoài tiêu bản không nghi ngờ chút nào. Nó nhất định là chúng ta sau này trọng điểm đề phòng mục tiêu. Chúng ta đây có thể làm cái gì đó? Amy nhấc tay hỏi. Hỏi rất hay. Isabella gật đầu một cái. Giao thú mặc dù không là ma quỷ hoặc hỗn hợp loại, nhưng chúng nó vẫn vốn sẵn có nhất định tương tự tính. Đó chính là ma lực. Ở trong mắt người bình thường, chúng nó có lẽ khó tìm tung tích, nhưng đối với nữ phù thủy tới nói, chỉ phải trải qua nhất định huấn luyện, đều có thể làm chúng nó không chỗ ẩn trốn. Mà các ngươi duy nhất cần muốn học được sử dụng chính là cái này. Nàng lấy ra 2 khối lóe lên ngân quang bảng kim loại. Ma thạch phù ấn, nghe xong đối phương giải thích cặn kẽ, Vô San cuối cùng hiểu rõ xây dựng chi này bộ đội đặc thù mục đích. 2 khối phù ấn, một cái tên là Giết Gào, một cái tên là Cộng Hưởng. Người trước nguyên bản công dụng là đề phòng ma quỷ, người sau thì lại dùng nhiều cho khai thác di vật. Bất quá tiến hành cải tiến sau, chúng nó liền trở thành đối phó giao thú mấu chốt. Giết Gào phù ấn phạm vi tác dụng ước là 2 đến 3 cây số. Chỉ cần điều tra đến ma lực sinh vật tiến vào thì sẽ phát ra cảnh báo. Lấy được nhắc nhở, nữ phù thủy yêu cầu phân biệt thanh âm kia có hay không bởi vì giao thú mà lên. Chốc lát xác nhận mục tiêu thì lại đổi thành cộng hưởng phù ấn phong tỏa người tập kích. Lúc này mục tiêu cùng phù ấn trong lúc đó sẽ xuất hiện một đạo chỉ dẫn tuyến, cũng đánh dấu ra người sau đường danh. Chỉ cần dựa theo chỉ dẫn tuyến khai hỏa, liền có thể hiệu quả ách chế ở hành động của đối phương. Mặc dù nguyên lý nghe vô cùng đơn giản, có thể chúng nó thực tế vận dụng phức tạp hơn nhiều lắm. Đầu tiên điều chỉnh qua lắng nghe phù ấn đồng dạng sẽ đối với hỗn hợp loại lên phản ứng. Nữ phù thủy có thể dựa vào kinh nghiệm của mình tới phân biệt âm thanh gian khác biệt. Làm gặp gỡ đại quy mô bầy tà thú thời điểm, báo động trong nhất định sẽ tràn đầy đại lượng tạp âm. Cho nên đơn độc nghe lén điểm rất khó làm được không sơ hở tí nào. Tiếp theo cảm giác của nó sẽ bị đủ loại đủ kiểu đồ vật sở suy yếu. Bao gồm lại không giới hạn đồi, nham thạch, cây cối vân vân, đặc biệt là kim loại. Một khối tấm sắt liền có thể lệnh tác dụng của nó phạm vi rút ngắn tới mấy trăm mét. Vì vậy nó nhất định phải bị đặt ở tuyến đầu nhất chống trải vị trí. Cộng hưởng phù ấn chỉ dẫn tuyến ngược sẽ không bị bất kỳ chướng ngại nào vật ngăn trở cách. Nó vấn đề lớn nhất là chỉ có nữ phù thủy mới có thể thấy được điều này do ma lực tạo thành dây nhỏ. Trừ cái đó ra, là mục tiêu không ở trước mắt coi khu vực bên trong thời điểm. Các nàng cũng không có những phương pháp khác có thể xác nhận chính mình phong tỏa mục tiêu nói. Cách khác, nếu như các nàng sai lầm đem hỗn hợp loại coi như chỉ dẫn phương hướng lời, cộng hưởng phù ấn cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì dị thường. Ta có thể giáo dục các ngươi như thế nào điều khiển phù ấn, nhưng không có biện pháp dạy dỗ các ngươi bảo vệ chính mình. Isabella đều đâu vào đấy nói, vì vậy bệ hạ cho các ngươi an bài một cái chức vị thích hợp. Đó chính là chiến xa xa trưởng. Loại này được gọi là xe tăng sắt thép chiến xa, chính là công nghiệp bộ mới nghiên cứu vũ khí. Nó gồm cả công kích cùng phòng ngự, dù là gặp phải hỗn hợp loại vây công cũng không khó toàn thân trở ra. Phía trên chở khách ống ngắn pháo giã chiến thì lại có thể phá hủy hết thảy địch nhân. Coi như một xe trường, các ngươi không cần tự mình thao tác cái này đài phức tạp máy móc. Chỉ cần vì người lái cùng pháo thủ chỉ dẫn phương hướng liền có thể. Đương nhiên, tại có lúc cần thiết, các ngươi cũng có thể vượt qua pháo thủ khống chế, chủ động tiến hành nhắm vào bệ hạ đem nên hệ thống gọi là săn diệt lửa điều khiển. Mà các ngươi chính là bộ này hệ thống hạch tâm. Chỉ huy, điều khiển cái này đài vật khổng lồ sao? Nghĩ đến đây, đồ chơi ở trên người tà thú qua lại nghiền ép cảnh tượng. Vô San không khỏi sinh ra một cổ nhao nhao muốn thử cảm giác. Tiếp xuống đệ nhất quân xe tăng tay cùng tiến hành huấn luyện. Lấy hiểu rõ nó cơ sở tính năng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ phù ấn sử dụng cùng phân biệt địch nhân phương pháp. Isabella cuối cùng tổng kết nói, thời gian cấp bách, ta hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó, mà cuối cùng thông qua sàng lọc, sẽ trở thành Grey Castle đầu chi trang giáp quân đoàn một thành viên. Ngoặc kép chấm chấm, thần hy bắc vực, khi thấy lô răng theo trong cơ thể Flan chui ra thời điểm, tất cả mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là bộ tham mưu thành viên, trên mặt mỗi người đều toát ra một cổ như chút được gánh nặng vẻ mặt. Cứ việc cái phương án này là do bệ hạ nói lên, nhưng chi tiết cụ thể cùng áp dụng trình tự lại xuất từ bộ tham mưu hợp lực hoạch định. Chốc lát bệ hạ gặp ngoài ý muốn, vậy bọn họ khẳng định khó thoát trách phạt, duy nhất ngoại lệ là Bắc Địa Chân Châu. Nàng coi như là bộ tham mưu bên trong duy nhất có thể thần sắc như thường mà cùng lô răng giao lưu người rồi. Không biết lần này hội đàm kết quả như thế nào. Sau dự đoán muốn thuận lợi, lô răng thản nhiên nói, hắn đang cùng Valacris từng trò chuyện sau ngày đó cũng đã làm ra quyết định. Chẳng qua là xem xét đến thông thường ước định phương pháp tiến vào mộng cảnh nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa đối với song phương tới nói đều tràn đầy bất xác định tính. Vì vậy hắn định dùng nhất dứt khoát phương thức để hoàn thành gặp mặt tức tại không báo cho biết. Dưới tình huống trực tiếp đem đối phương kéo vào mộng cảnh. Sự thật chứng minh, thật dày địa tầng sẽ không điều chỉnh ống kính trụ sinh ra ảnh hưởng chút nào. Mà khi song phương đều bịt mắt thời điểm, đề phòng mắt ma cũng không sẽ đưa đến bất kỳ dự cảnh nào tác dụng. Khi đó thủ ở bên cạnh hắn còn có vài tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Cho dù Hacker Joe phát hiện hành tung của hắn, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chẳng qua là phương pháp giống nhau không thể đa dụng. Phòng trừng chúng nó sau khi trở về rất nhanh sẽ ý thức được chính mình ngay tại cách đồi cách đó. Không xa địa phương, nếu như dự đoán kịp chuẩn bị mà nói, dù là sâu trong lòng đất cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Sau đó phải là có mới tiến triển, mà quỷ hẳn là biết, sẽ dùng bức thư tới liên lạc. Laurent quay đầu hướng thiết phủ giao phó nói, tại khu vực này lưu lại một nhánh đội ngũ thường trú đi. Chốc lát đối phương có động tĩnh gì, lập tức hướng ta báo cáo, ngoài ra, chúng nó vẫn là địch nhân, đặc biệt là kỳ thú. Sáng vượt qua cảnh giới tuyến, bộ đội không thể có chút nào nương tay. Tuân lệnh, tổng chỉ huy gật đầu nói, tiếp theo phòng trừng có một đoạn thời gian rất dài sẽ không cùng ma quỷ đại quân giao thiệp. Laurent trong đầu nghĩ, ở trong giấc mơ, hắn có thể mơ hồ nhìn ra, và là Chris cùng tên kia gọi là Serokai đại quân quan hệ cũng không bình thường. Ngay từ đầu hắn đối với tới lấy tín nhiệm ma quỷ không phải là Hekazou còn có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ đến xem, hiệu quả khả năng so dự tính muốn tốt hơn, dù sao loại chuyện này cần nhất chính là tín nhiệm, nhưng mà vẻn vẹn 2 giờ sau. Laurent còn chưa kịp theo Bắc vực trở lại Huy Quang Thành, liền nhận được 2 cái làm người ta kinh ngạc tin tức. Thần tạo chi thần đột nhiên xuất hiện dị động. Căn cứ Lai Ninh báo cáo, nó đang lấy chậm rãi tốc độ thẳng đứng trèo lên trên. Phần đáy cách mặt đất đã vượt qua 300 mét, cái này dường như vi phạm bộ tham mưu liên quan với phù không lục địa độ cao cùng ma lực tiêu hao tương quan chặt chẽ suy đoán. Thứ hai chính là cá viên tiểu đội lại đang tại trên sườn núi quan sát được ma quỷ đại quân thân. Hình bất quá lần này là 2 cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.